Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 199, đánh lén. Nói đến chậm, kỳ thực cực nhanh, đấu pháp đến nay, cũng bất quá là nửa thời gian cạn chén trà mà thôi. Triệu Nhiên ba tấm địa diễm kim quang phù khó khăn lắm hao hết. Kim giáp kim binh phù còn tại ngăn cản. Người tới ta đi ở giữa, thượng tam cung vây giết Triệu Nhiên tu sĩ liền chỉ còn lại có 5 cái vương trí bằng cùng Liễu Sơ. Cửu rốt cục thấy rõ tình thế, giết đi lên, chân chính không chịu ảnh hưởng, liền là Lam Điền Ngọc cùng Vương Thủ Ngu, đây cũng là bát quái tử ngọc đan lô lớn nhất không đủ. Đối tu vi vượt qua người sử dụng tu sĩ vô hiệu. Vì vậy, Lam Điền Ngọc cùng Vương Thủ Ngu chính là Triệu Nhiên lần này đấu pháp chân chính địch thủ. Triệu Nhiên đem bát quái tử ngọc đan lô thu vào, nhưng như cũ ngồi ngay ngắn bất động, còn tại đem hết toàn lực phòng thủ. Hắn chỉ thủ không công, cũng là có thể tiếp tục chống đỡ được. Hắn bây giờ còn có gần 100 tờ kim giáp kim binh phù, còn có sư nương cho Hoàng Đình Tổng Chân Thượng Lôi phù. Thực sự không ngăn được, ném ra liền có thể tại chỗ thanh lý một vị đại pháp sư. Ngoài ra, hắn còn có thanh y cho vô căn vô hoa phù, vị trí tại thất giai, chuyên ti phòng ngự, chỉ bằng trước mắt mấy vị này năng lực, muốn đánh vỡ là không thể nào, chỉ có thể chờ đợi vô căn vô hoa phù tự hành hao hết. Cuối cùng thực sự không được. Hắn còn có bản mạng phù lục ngọc cảnh thông thiên phù có thể đào mệnh. Hoàn toàn không sợ đối phương vây giết. Đây mới là hắn có can đảm thân mạo hiểm đất. Thử một lần đối phương chất lượng chân chính át chủ bài. Triệu Nhiên không nóng không vội. Cố thủ Lam Điền Ngọc. Vương Thủ Ngu hai vị luyện sư cùng Vương Chí Bằng. Đạm Đài A Bình. Liễu Sơ Cửu ba vị đại pháp sư vây công. Một bên đấu pháp một bên nghiêm túc trải nghiệm lấy kim giáp kim binh phù vận dụng tổ hợp chi đạo. Đồng thời tận lực thử nghiệm lấy đại cấm thuật phối hợp. Dần dần có không ít tâm đắc, Lam Điền Ngọc cùng Vương Thủ Ngu đều rất là sốt ruột. Nguyên bản lòng tin tràn đầy, coi là Triệu Chí Nhiên tất có thể đưa tay bắt giữ. Ai ngờ lại bị hắn móc ra bát quái tử ngọc đan lô đến. Đem phe mình kim đan trở xuống số lớn tu sĩ toàn bộ hạ độc được. Trừ cái đó ra, càng làm bọn hắn hơn tức giận là, Triệu Chí Nhiên trên thân lại có nhiều như vậy đồ tốt. Lại là địa diễm kim quang phù, lại là kim binh kim giáp phù. Thế mà đem 5 người chiêu pháp cản lại, còn có thể kiên trì đến bây giờ. Mấy người kia toàn lực hành động, uy lực tất nhiên là khác biệt tiếng vọng. Không bao lâu, 10 vị kim giáp kim binh quang mang dần dần hiện ảm đạm. Vương Thủ Ngu ra sức một bút, rốt cục cũng viết xong cái kia, giết, chữ. Nặng bút một điểm, đem một là đao thuẫn kim binh đánh bay. Kia kim binh lập tức hóa thành điểm điểm ngân quang, tiêu tán trên không trung. Lam Điền Ngọc quân tử kiếm cũng rốt cục lập công, kiếm quang hoành xóa. Lại đem 2 tên đao thuẫn kim binh đầu lâu chém xuống. Ngay sau đó, Vương Chí Bằng, Đạm Đài A Bình, Liễu Sơ Cửu cũng riêng phần mình kiến công. Không bao lâu, liền đem một tên sau cùng đao thuẫn kim binh đả diệt. Đám người đại hỉ, đang muốn nhất cử mà vào. Thình lình Triệu Nhiên cười ha ha một tiếng, lại đánh ra 10 cái phủ lục. Hóa thành 10 tên đao thuẫn kim binh, một lần nữa bày trận tại trước người, chiếu ra một màn hàn quang. Đây cũng chính là Triệu Nhiên tu vi không đủ, không thể đồng thời triệu hoán 100 tên kim giáp kim binh. Nếu không Lam Điền Ngọc bọn người chỉ có chạy trốn mệnh. Liễu Sơ Cửu hướng lui về phía sau mở một trường, chuẩn bị thi triển sát chiêu, thiên ngoại phi tiên. Từ hắn cái phương hướng này tiến công, phía trước cần mở ra đồng đạo. Thế là hô, Vương đạo hữu, Đạm Đài đạo hữu, hai vị tạm thời tránh ra, đợi Liễu Mỗ thi triển tuyệt nghệ. phân loạn bên trong chỉ thấy được Đạm Đài A Bình hướng bên cạnh tránh ra. Vương Chí Bằng thì tung tích hoàn toàn không có. Liễu Sơ Cửu sợ đả thương Vương Chí Bằng, hướng hai bên nhìn lại, lấy xác nhận Vương Chí Bằng xác thực thối lui. Thình lình nhìn thấy phía đông dưới một cây đại thụ, mới vừa rồi còn cùng mình sóng vai mà chiến Vương Đạo Hữu, chẳng biết lúc nào đã treo ngược ở phía trên, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã ngất đi. Nghi hoặc thì nghi hoặc, trường kiếm trong tay kiếm thế đã thành, thiên ngoại phi tiên chính là kiếm thuật tuyệt sát, phàm là khởi thế liền không thể quay đầu, chỉ có thể đáp lấy kiếm thế thẳng tiến không lùi. Thế là đem nghi hoặc tạm thời quên sạch sành sanh, túc hạ dùng sức, toàn bộ thân thể kéo căng thẳng tắp, như tiễn tại dây cung bình thường, toàn lực bắn ra đi. Ai? Liễu Sơ Cửu chợt thấy hai chân như bị người chăm chú níu lại bình thường. Mình chi này mũi tên lại bị túm trở về. Trong chớp mắt, cúi đầu nhìn xuống, tả hữu hai cái đùi trên các duỗi ra hai cái đầu. Hướng về phía hắn im ắng cười một tiếng, dọa đến Liễu Sơ Cửu trường kiếm cơ hồ rơi xuống đất. Đây là nơi nào toát ra đầu? Hai người này là ai? Lúc nào gần đến bên cạnh mình? Dùng mình ở giữa, hai cánh tay cũng bỗng nhiên không cách nào dùng sức. Tả hữu đầu vai lại duỗi ra hai cái đầu. Bên trái tướng mạo hèn mọn, há mồm mười một tiếng, lộ ra miệng đầy lão hoàng răng, cực kỳ giống ven đường bầy quầy bán hàng tiểu phiến. Bên phải tướng mạo bình thường, trong miệng cắm thuốc lá rời cán, trong lúc cấp bách còn phải nhàn hút một hơi. Một cỗ sương mù dâng trào tới, sặc đến Liễu Sơ Cửu ngay cả đánh mấy nhảy mũi. Cái cuối cùng hắt xì đánh xong, Liễu Sơ Cửu đầu não choáng váng, đầy giấy đều là tinh quang sán lạn, đầu nặng chân nhẹ ở giữa ngã quỵ tại đất, bị một sợi dây thừng quấn chặt lấy, lấy tốc độ cực nhanh kéo tới bên cạnh trên sách, treo ngược tại Vương Chí Bằng bên người. Phun xong thuốc lá rời cổ lớn nhếch miệng, luôn cảm giác chân tay co cóng đánh cho không có chút nào thống khoái. Đây cũng chính là tuân triệu vệ sứ chi lệnh, tạm thời không muốn giết người, nếu không Liễu Sơ Cửu cùng Vương Chí Bằng đã sớm chết. Chết trước đó ngay cả bốn người bọn họ tướng mạo sợ là đều nhìn không thấy. Đạm Đài A Bình bên mặt cẩn thận lắng nghe, hắn nhĩ lực cực dai. So trên trận kịch đấu Lam Điền Ngọc, Vương Thủ Ngu còn tốt, mặc dù giữa sân một mảnh phân loạn, như cũ nghe được Liễu Sơ Cửu không thích hợp. Hỏi một câu, Liễu Đạo Hữu, một câu vừa hỏi ra lời, hai đạo kinh gió đập vào mặt, nội uẩn hùng hậu pháp lực, Đạm Đài A Bình kinh hãi, dây đàn chi kéo một tiếng, vạch ra đạo âm lưỡi đao, phản kích đồng thời. Vội vàng tế ra mấy chương phòng hộ pháp phù, lại vung ra một kiện pháp khí cẩm sắc la sa cháo. Cẩm sắc la sa cháo bay lên giữa không trung, còn không triển khai, Đạm Đài A Bình bỗng cảm giác choáng váng, tựa hồ tứ phương tự vị ngay tại điên cuồng giao thế. Thường ngày đáng tự hào nhất phương hướng cảm giác, giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào lẫn lộn bên trong. Thậm chí liền lên hạ đều phân biệt không rõ. Hắn biết, loại này đạo pháp phần lớn hoặc cùng lưỡng nghi tứ tượng có quan hệ. Nhưng hắn suy nghĩ cũng liền chỉ thế thôi. Phía sau hai sườn đồng thời trúng quyền, lực quyền cương mãnh, đem hắn đánh cho ngũ tạng lục phủ đều muốn đảo ngược. Thể nội khí hải đều có tán loạn hình dạng, nếu không có mờ mịt đan khí quấn quanh. Chỉ sợ kim đan đều muốn đánh nát, coi là thật ứng nghiệm đúng là trong họa có phúc câu nói này. Đạm Đài A Bình cũng bị một cây lăng không bay tới dây thừng quấn ở. Kéo hướng trên cây treo lên tới, trong gió đêm ba đầu người xuyên cứ như vậy treo ở trên cây. Nhẹ nhàng theo gió lung lay, giải quyết ba vị đại pháp sư, Cổ Khắc Tiết sư đồ lặng yên mà xuống. Đem sớm đã quan sát tốt bầy trận địa điểm trận bàn thu vào. Cửu Phu Khảm Ly trận lúc này cáo phá, Lạc Chí Thanh từng bước một leo núi, như chậm thực nhanh, trong khoảnh khắc liền tới đến Cam Lộ Đình. Lam Điền Ngọc cùng Vương Thủ Ngu đã kịp phản ứng, triệt thoái phía sau mấy bước, nhìn về phía đứng chắp tay Lạc Chí Thanh, lại nhìn thấy trên cây treo ba vị đại pháp sư. Vương Thủ Ngu nói, Lạc Chí Thanh, lại gặp mặt, các hạ lần trước liền đánh lén tại ta, lần này lại đi đánh lén tiến hành, các ngươi lâu quan môn nhân liền không có chút nào xấu hổ chi niệm sao? Cổ Khắc Tiết sư đồ ẩn nấp đến vô cùng tốt, Vương Thủ Ngu đến nay không có xem xét biết tung tích của bọn hắn, liền tất cả đều gắn ở Lạc Chí Thanh trên đầu. Lạc Chí Thanh lắc đầu, không phải ta. Vương Thủ Ngu cười nhạo, dám làm không dám chịu sao? Đây chính là các hạ làm người. Lần trước tại Quân Sơn lúc vô ý lấy các hạ ám toán, hôm nay tái đấu một trận, định để ngươi kiến thức một chút ta Triều Thiên Cung tu sĩ. Lời còn chưa dứt, Lam Điền Ngọc ở bên nhắc nhở, sư điệt lưu ý, cánh cửa lớn kiếm quang vào đầu đập tới. Vương Thủ Ngu cười lạnh, vẫn là bộ này, ngươi Lạc Chí Thanh không phải tấn thăng đại pháp sư rồi sao? Tại sao nói thuật trên liền không có một chút tiến bộ đâu? Bản mệnh pháp nghiễn bay ra, đón gió nộ trương, chống lên một mảnh lớn bầu trời đen như mực, đánh tới Lạc Chí Thanh kiếm quang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.